Thư tình mùa xuân bão miêu, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Ẩn Chu ăn trưa xong, rời khỏi nhà ăn và lấy điện thoại ra, ban đầu anh định nhắn tin trực tiếp cho Sơ Y, nhưng rồi đổi ý, muốn tạo một bất ngờ cho cô thay vì nói thẳng, anh nhắn. Tối nay có tiệc với đồng nghiệp, em tự lo bữa tối nhé. Sơ Y vừa ăn trưa xong ở căng tin trường học khi nhận được tin nhắn. Về văn phòng, cô trả lời, không sao. Hôm nay đồng nghiệp sinh nhật, em cũng phải đi dự tiệc, có thể về muộn một chút. Dương Ẩn Chu, ở đâu? Sơ Y, chưa rõ, để lúc nào biết em nhắn sau. Thường thì giáo viên nghỉ trưa ở ký túc xá, nhưng cũng có người phải làm thêm hoặc không muốn về phòng nên ở lại văn phòng. Hôm nay văn phòng khá đông người, học sinh đều đang nghỉ trưa trong phòng, khu giảng dạy vắng tanh. Các cô giáo đứng bên máy lọc nước tán gẫu, thấy Hứa Chi cũng ở đó. Sơ Y đến lấy nước và hỏi, cậu biết tiệc sinh nhật tối nay của Triệu Tĩnh Vận ở đâu không? Hứa Chi nhún vai, chưa rõ, chị ấy bảo chiều sẽ gửi địa điểm trong nhóm. Không xa đâu, bọn mình đi taxi là được, chị ấy sẽ trả tiền xe. Sơ Y ở một tiếng, nghĩ bụng đành đợi tối nay mới báo cho Dương Ẩn Chu. Cô định đi thì nghe cô giáo Vương Hàm nói, lần này sinh nhật chị ấy tổ chức to lắm, nghe nói đặt cả khách sạn mời mọi người ăn. Chắc tốn không ít tiền. Hứa Chi, mình nghe nói chị ấy mời hơn nửa trường, ai có quan hệ công việc đều được mời. Có người đùa, sao thế nhỉ, năm ngoái có thấy to thế đâu, chỉ đi karaoke ăn bánh rồi về. Năm nay đột nhiên hào phóng, trúng số à? Hứa Chi thì thầm. Nghe người ta nói, khó tin lắm, hình như năm nay chị ấy có bạn trai, làm con nhà giàu kinh doanh thuốc lá. Rất rộng rãi với chị ấy nên mới tổ chức sinh nhật thế này. Còn nhà giàu kinh doanh thuốc lá, chồng thế nào, các cậu gặp chưa? Mọi người lắc đầu, chưa, nhưng chồng Sơ Y thì gặp nhiều lần khi đón cô ấy tan làm. Có giàu như chồng Sơ Y không? Sơ Y vốn chỉ nghe ngóng, bị hỏi đột ngột liền lắc đầu. Anh ấy không giàu như các cậu tưởng đâu, đừng nói thế. Hứa Chi vỗ vai Sơ Y, làm trong cơ quan nhà nước thì giàu được đến đâu? So với làm kinh doanh, máy tính của em dùng 3 năm rồi còn dùng được, có thấy chồng cậu đổi cho cậu cái mới đâu. Sao phó cục trưởng nhà cậu keo thế? Sơ Y vừa nói, máy tính của mình đâu có tệ như cậu nói, vừa rời khỏi chiến trường, quyết định không nghe chuyện nữa mà làm việc cho xong. Tối đến, Sơ Y đi taxi cùng hai đồng nghiệp đến khách sạn dự tiệc sinh nhật Triệu Tĩnh Vận, không ngờ gặp được người quen. Cô và Hứa Chi vào tìm chỗ ngồi. Thấy Từ Hoa đang bận rộn đón khách thì ngạc nhiên. Sao trùng hợp thế? Hứa Chi cầm bánh ăn, hỏi. Gì trùng hợp? Không có gì. Sơ Y ghé tai Hứa Chi thì thầm. Thấy bạn đại học của mình, mới gặp hôm trước, giờ lại gặp. Ai về? Ai về? Sơ Y không dám chỉ liếc mắt về phía Từ Hoa. Hứa Chi nhìn thấy liền thốt lên. Trời ơi, đẹp trai quá. Đây không phải bạn trai con nhà giàu của Triệu Tĩnh Vận đấy chứ? Sơ Y vội bịt miệng Hứa Chi, đừng nói bậy, anh ấy không phải con nhà giàu. Hôm đó anh ấy nói chị họ là giáo viên văn của trường mình, chắc là Triệu Tĩnh Vận. À, em họ à? Hứa Chi thở phào, suýt hiểu lầm, trông trẻ thế sao lại để ý? À không, không phải em chê Triệu Tĩnh Vận, chỉ là... Không hợp lắm, cậu hiểu ý em chứ? Sơ Y đẩy thêm bánh cho Hứa Chi, toát mồ hôi. Ăn nhiều vào cho bớt nói. Nhiều người lần lượt ngồi xuống, mỗi bàn 8 người, tổng cộng hơn 10 bàn, chi phí khá lớn. Cùng bàn với Hứa Chi đều là đồng nghiệp cùng văn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đi vệ sinh nên ngồi xuống sau Sơ Y vài phút. Vừa ngồi xuống chưa kịp trầm trồ, đã thấy nhân vật chính tối nay mặc váy công chúa, đội vương miện, cầm ly rượu đến. Các chị em cứ tự nhiên nhé, ăn thoải mái, món chính sắp lên. Đói thì ăn bánh tạm, không đủ thì bảo nhân viên lấy thêm. Vương Hàm trêu, sinh nhật hoành tráng thế này lần đầu thấy đấy, lúc vào tưởng Triệu định đính hôn. Chúc mừng nhé, sớm thành đôi nhé. Triệu Tĩnh Vận đỏ mặt xua tay, nói gì thế, đừng nói bậy, chưa có gì cả. Vừa dứt lời, Sơ Y thấy Từ Hoa cầm chai rượu vang đến, mắt nhìn cô hỏi. Thừa một chai rượu vang, muốn không? Câu hỏi tuy dành cho cả bàn nhưng mắt chỉ nhìn Sơ Y. Hứa Chi nhận ra điều gì đó, tự nhiên đón lấy. Muốn chứ, có trai đẹp mời rượu sao từ chối được. Uống không nhất nhất, Sơ Y, em không uống được nhiều, một chút thôi. Triệu Tĩnh Vận giới thiệu, Đây là em họ em, lập trình viên công ty lớn, đẹp trai phải không? Hôm nay kéo cậu ấy đến cũng là để hoàn thành nhiệm vụ chú giao. Có chị em nào độc thân giới thiệu không? Từ Hoa nhìn Sơ Y lúng túng. Chị họ, không phải bảo chỉ đến phụ giúp thôi sao? Em đến chỉ để góp vui. Triệu Tĩnh Vận nói, làm sao lại không nhắc tới chứ? Chẳng phải rất dễ rồi sao? Không có gì to tát cả. Em là đàn ông thật sự thì có gì phải ngại chứ? Tối nay có nhiều người đến thế này, lại thêm em đẹp trai như vậy. Lát nữa chắc chắn sẽ có một đống người hỏi chị số liên lạc của em đấy. Em liệu hồn đi. Vương Hàm nghe thấy thế thì có hỏi thêm vài câu. Em trai em bao nhiêu tuổi rồi? 26 tuổi, Triệu Tĩnh Vận mới sực nhớ ra, chỉ vào em trai mình rồi lại chỉ Sơ Y. À đúng rồi, hai người tốt nghiệp cùng trường đại học, cùng khóa luôn, nhưng không cùng chuyên ngành. Khoa máy tính và khoa mỹ thuật gần nhau không nhỉ? Hồi đại học các em có. Cô định hỏi là hồi đại học các anh chị có gặp nhau không? Nhưng chưa kịp nói ra thì Từ Hoa đã cắt ngang. Chúng em quen biết nhau. Triệu Tĩnh Vận ngạc nhiên. Trùng hợp thế, quen nhau kiểu gì? Từ Hoa hoạt động đoàn hội, nhưng mấy năm nay không liên lạc. Thì ra là bạn cùng trường cùng khóa đại học à? Vương Hàm nói. Vậy thì đúng là duyên phận với bản chúng ta rồi. Tuy mọi người ở đây đều có đôi có cặp cả, nhưng giới thiệu bạn gái cho chúng tôi thì dễ lắm. Cứ giao cho tôi, tối nay về tôi sẽ tìm cho cậu một cô bạn phù hợp làm quen nhé. Được, nhớ giữ lời nhé. Triệu Tĩnh Vận nghe thấy có người kêu mình, liền nói với mọi người. Các anh cứ nói chuyện trước, em ra kia xem sao. Rồi cô rời khỏi chỗ này. Từ Hoa có vẻ muốn hỏi điều gì đó nhưng ngại có quá đông người nên không tiện nói ra. Thấy Sơ Y cúi đầu chơi điện thoại, anh ta liếc mắt nhìn quanh không thấy cô, bèn xấu hổ rời đi sau một lúc. Mọi người đã ngồi vào chỗ, ánh đèn sân khấu trước mặt tắt đi rồi bật sáng trở lại. Triệu Tĩnh Vận và bạn trai đứng trên sân khấu cầm mic chào mọi người. Ở xa quá nên Sơ Y không nhìn rõ mặt người đàn ông kia, nhưng thấy chiều cao còn thấp hơn Triệu Tĩnh Vận đang đi giày cao gót một chút. Tuy nhiên qua cách nói chuyện có thể nhận ra đó là một người tính tình rất tốt, rất vui vẻ hài hước, sẵn sàng ca ngợi người yêu, khó trách Triệu Tĩnh Vận lại thích anh ta đến thế. Họ theo kiểu mừng sinh nhật kinh điển thổi nến, cắt bánh, rồi mời mọi người nâng ly sâm panh. Dưới sân khấu, khách khứa bắt đầu ăn uống, trò chuyện rôm rả, trong đó không ít bàn tán về Triệu Tĩnh Vận và bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Y ăn cơm im lặng, chỉ muốn ăn xong rồi nhanh chóng về. Cô vừa ăn vừa nhắn tin cho Dương Ẩn Chu, chắc khoảng 9 giờ em xong. Còn anh, Dương Ẩn Chu, cũng tầm đó, Dương Ẩn Chu. Anh qua đón em nhé. Sơ Y, có tiện không anh? Xa quá thì thôi. Em đi taxi về cùng Hứa Chi cũng được. Hai người đi chung cũng không tốn mấy đồng. Dương Ẩn Chu, tiện mà. Sơ Y, à đúng rồi. Em nghĩ có chuyện này nên nói với anh. Dương Ẩn Chu, chuyện gì? Sơ Y, tối nay em lại gặp Từ Hoa. Dương Ẩn Chu, Từ Hoa nào? Sơ Y, thì anh chàng khoa máy tính ấy. Dương Ẩn Chu, Dương Ẩn Chu. Đã gặp phải còn bảo anh đừng đến đón. Sơ Y cau mày nói. Em với anh ta có gì đâu mà anh lo. Chỉ là nghĩ cần phải nói cho anh biết thôi. Tối nay tình cờ là sinh nhật chị họ anh ta nên anh ta cũng đến. Với lại khách khứa đông nên gặp nhau cũng không nói gì. Dương Ẩn Chu. Ừ. Sơ Y. Em đi là nói với anh. Sơ Y ăn xong. Ngồi tán gẫu với mọi người một lúc. Thấy khách khứa cũng giải tán dần. Cô bèn báo với Dương Ẩn Chu một tiếng rồi đi vệ sinh trước khi rời khỏi. Cô đi xuống tầng dưới, tìm chỗ đỗ xe thuận tiện để đợi Dương Ẩn Chu đến. Thật trùng hợp, cô mới đứng đó chưa đầy 2 phút thì Từ Hoa hút thuốc bước ra từ cửa hàng tiện lợi đối diện. Thấy cô, anh ta lập tức dập tắt thuốc vứt vào thùng rác, tay cầm chai nước khoáng đi vài bước tới trước mặt cô hỏi. Tan tiệc rồi à? Sơ Y gật đầu, ừ một tiếng. Anh ta nhớ lại chiếc máy bách hôm trước. Lại nghĩ tới câu, ai cũng có người yêu cả, của đồng nghiệp lúc nãy, bèn hỏi thêm, đợi ai vậy? Sơ Y nhìn thẳng vào mắt anh ta, điềm tĩnh mà dứt khoát. Chồng em, anh ta nghe hai từ cuối cùng thì nét mặt hơi méo đi. Anh nghĩ tới đủ mọi khả năng, tưởng cô sẽ nói bạn trai hay gì đó, không ngờ lại là chồng. Từ Hoa hỏi với vẻ không tin, em lấy chồng rồi à? Sơ Y cúi xuống nhìn điện thoại nói. Vâng, lấy chồng rồi. Lấy từ khi nào? 3 năm trước, ngày tháng năm nào? Sơ Y rất không thích cách hỏi kiểu này của anh ta, khiến cô cảm giác như mình làm sai điều gì đó và đang bị thẩm vấn. Cô định hỏi lại, liên quan gì đến anh chứ? Nhưng nghĩ rằng nói rõ ràng sẽ tốt hơn. 18, 7, như thế đủ rõ ràng rồi chứ? Tốt nghiệp được một tháng, em đã lấy chồng. Từ Hoa hít một hơi thật sâu, đột nhiên cười hỏi. Các em yêu nhau từ khi nào? Chuyện này không liên quan đến anh. Sơ Y liếc anh ta nói. Từ Hoa, chúng ta 3 năm không gặp. Hơn nữa từ hồi đại học em đã nói rất rõ ràng là em không thích anh. Việc em có lấy chồng hay không, lấy ai, lấy khi nào, anh không nên chất vấn em như thế. Nhưng hồi đó em rõ ràng bảo em không có bạn trai mà. Từ Hoa vẫn không tin nổi. Đừng nói với anh là em nói chuyện được một tháng đã vội lấy chồng nhé. Đó có phải là em không, Sơ Y? Sơ Y không thể giải thích với anh ta về chuyện cô và Dương Ẩn Chu. Hồi đó cô quả thực có nói là không có bạn trai, dù sao cô cũng không đoán trước được chuyện sau này. Cô chỉ có thể nói, chúng ta chỉ là bạn học thôi, anh không hiểu rõ về em cũng rất bình thường. Có lẽ em không tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh đâu. Không tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh à, rốt cuộc em còn có điều gì anh chưa biết. Chẳng lẽ em thực sự như người ta nói, bị bao nuôi sao? Câu cuối cùng của Sơ Y kích thích Từ Hoa. Anh ta bèn dứt khoát hỏi thẳng trước mặt cô. Anh ta cho em tiền, mua cho em thứ em muốn, em liền rất vui sướng phải không? Vì anh ta có tiền, nên em vừa tốt nghiệp đã vội vàng lấy anh ta đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh theo đuổi em 3 năm, em đều chán ghét, tiền đối với em quan trọng đến thế sao? Em có biết làm vậy khiến 3 năm anh theo đuổi em trở nên như trò cười không? Anh đang nói gì vậy? Em bị ai bao nuôi cơ? Sơ Y nói câu, không tốt đẹp như tưởng tượng của anh, chỉ là muốn phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp anh ta có về mình, bảo anh ta đừng thích mình nữa, chứ không ngờ anh ta lại nghĩ về cô như thế sau lưng. Hai chữ, bao nuôi, đối với phụ nữ là một hành vi buôn bán tình dục, một sự sỉ nhục cực lớn. Sơ Y tức giận đến run cả cổ họng, trong bụng tràn ngập ủy khuất. Cô định nói vài câu cay nghiệt để phản bác anh ta. Nhưng Dương Ẩn Chu không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô. Một giọng nói lạnh lùng nhưng uy hiếp vang lên. Lúc cô ấy vào đại học, tôi đã bắt đầu theo đuổi cô ấy. Năm cuối chúng tôi đã yêu nhau. Vì công việc đặc thù của tôi, chính tôi, bảo cô ấy không cần công khai chuyện chúng tôi hẹn hò. Sau khi tốt nghiệp, tôi cầu hôn cô ấy. Chúng tôi đương nhiên đi đăng ký kết hôn và đã chung sống 3 năm. Giải thích như vậy có hợp lý không? Từ Hoa nhìn người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bộ vest đen bó sát người phối hợp với chiếc cà vạt kiểu dáng đơn giản, trên cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ đắt tiền. Dáng người cao lớn vững chãi, chỉ mở miệng nói vài câu mà cái khí chất ổn trọng và sự quyến rũ trưởng thành đã tỏa ra vô cùng nhuần nhuyễn. Dương Ẩn Chu rất bình tĩnh khi nghe Từ Hoa vu khống vợ mình bị bao nuôi. Anh không chửi bới hay động thủ mà dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Từ Hoa và Từ Tốn giải thích, tạo cảm giác đè bẹp đối phương. Từ Hoa bắt đầu lung lay, anh cũng không muốn nghĩ xấu về Sơ Y, anh hỏi Dương Ẩn Chu. Anh làm nghề gì mà đặc thù vậy? Dương Ẩn Chu khẽ cong khóe môi, lần đầu tự hào lấy danh thiếp ra đưa cho. Tình địch, hỏi, đủ đặc thù chưa? Từ Hoa trừng mắt khi thấy dòng chữ, phó cục trưởng, nhìn đi nhìn lại mãi, anh... Anh à, Dương Ẩn Chu lạnh nhạt ôm Sơ Y vào lòng nói với Từ Hoa. Đây là xã hội pháp trị, tôi không quản được anh nghị luận sau lưng quan hệ giữa tôi và vợ tôi ra sao. Tuy chưa đủ bằng chứng khởi tố nhưng cũng không thể ra tay đánh người. Mong anh nhớ sau này đừng quấy rầy vợ tôi, nhất là trước mặt tôi, vì tôi sẽ đau lòng mà không ngại mạo hiểm tạm đình chỉ công tác để dạy anh một bài học. Cách chương.